Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Triệu Vô Cực. Ngươi có thể hay không muốn mặt mũi? Có điều biết Đái Mộc Bạch bị sanh Mã Hồng Tuấn nhưng cũng không vì là Đái Mộc Bạch cảm thấy thương tâm. Trái lại trong lòng có chút trộm hỉ. Tuy rằng cùng Đái Mộc Bạch chơi không sai, thế nhưng đối với Đái Mộc Bạch nữ nhân duyên, Mã Hồng Tuấn trong lòng kỳ thực đã sớm đố kỵ đã lâu. Hiện tại đều là sanh người khác, Đái Mộc Bạch lại bị người cho sanh. Mã Hồng Tuấn trong lòng khỏi nói thoải mái hơn. Chỉ có thể nói, truyền vần, báo ứng xác đáng a. Có điều tuy rằng trong lòng rất là trộm hỉ, thế nhưng này trộm hỉ, Mã Hồng Tuấn đương nhiên chỉ có thể để ở trong lòng. Hắn còn hy vọng Đái Mộc Bạch dẫn hắn đi tán gái. Có lúc còn có thể cọ không ít tiền. Như vậy lão đại, khẳng định hay là muốn nhận a? Tên béo, ta cảnh cáo ngươi, lời nói mới rồi đừng nói ra. Không phải vậy cẩn thận ta giết chết ngươi. Bởi vì một cái không chú ý, lại bị Mã Hồng Tuấn biết rồi bí mật. Vì không cho bí mật này truyền đi, Đái Mộc Bạch nhất thời tà mâu bên trong tránh ra tràn đầy uy hiếp hàn quang. Quay về Mã Hồng Tuấn giơ lên nắm đấm. Lão đại ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm. Chuyện vừa rồi, ta Mã Hồng Tuấn tuyệt đối sẽ không nói ra. Đối mặt Đái Mộc Bạch uy hiếp, Mã Hồng Tuấn nhất thời vội vã đảm bảo nói. Có điều, ta thế lão đại ngươi giữ bí mật. Này áp lực trong lòng rất lớn a. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng nói xong, Mã Hồng Tuấn lại lộ ra vẻ khó khăn. Đối với Mã Hồng Tuấn loại biểu hiện này, Đái Mộc Bạch rất rõ ràng. Đây là ở muốn chỗ tốt rồi. Nói đem, ngươi muốn cái gì? Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đái Mộc Bạch có chút buồn bực hỏi. Cái kia, sau đó Đái lão đại ngươi đi thiên thượng nhân gian. Muốn mang lên ta. Mã Hồng Tuấn nhất thời cười hắc hắc nói. Không được, quá đắt. Đối với Mã Hồng Tuấn yêu cầu, Đái Mộc Bạch nhất thời từ chối. Ngày này núi nhân gian nhưng là toàn bộ Tắc Thác Thành quý nhất địa phương. Bên trong mỹ nữ đều là hồn sư. Một lần ít nhất cũng phải 1000 kim hồn tệ hướng về lên. Này nếu như mỗi ngày đi đều mang lên Mã Hồng Tuấn. Gánh nặng quá nặng. Cái kia 1 tháng 10 lần có thể chứ? Không được. Vẫn là nhiều. Cái kia 1 tháng 7 lần. Không được. Vẫn là nhiều. Cái kia 1 tháng 5 lần tổng được chưa? Lão đại, ta này có thể đã đủ nhượng bộ a. 5 lần liền 5 lần đi. Đái Mộc Bạch thở dài. Bởi vì sơ ý một chút, lại bị Mã Hồng Tuấn tên mập mạp chết bầm này cho lừa lên. Thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Này sau đó, hắn mỗi tháng cũng phải ở hoa cái tên mập mạp này 1 vạn kim hồn tệ. Một bên khác, ở đánh bay Đái Mộc Bạch sau, Lâm Dạ đem Chu Trúc Thanh tiếp được, ôm vào trong lòng, chậm rãi rơi xuống trên đất. Nhìn trong lồng ngực đã rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng còn chảy ra vết máu Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ trong lòng có chút phẫn nộ. Cái này Sử Lai Khắc học viện, quá phận quá đáng. Như thế rách nát một cái học viện, có thể chiêu thu đến nhiều như vậy học viên ưu tú. Chuyện này quả thật chính là chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên cửa ải cuối cùng còn nhường một cái hồn thánh đi tiến hành thực chiến sát hạch. Tuy rằng cái này hồn thánh tướng hồn lực áp chế ở 30 cấp trong vòng. Đồng thời hứa hẹn chỉ sử dụng trước 2 viên hồn hoàn. Thế nhưng hồn thánh cấp bậc cường giả cùng đại hồn sư cũng không chỉ là kém hồn lực cùng hồn hoàn. Một cái hồn sư từ đại hồn sư lên cấp đến hồn thánh. Trừ hồn lực đẳng cấp cùng hồn hoàn số lượng sẽ có tăng lên ở ngoài. Hồn lực chất lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Mà hồn lực chất lượng biến hóa, thì lại sẽ trực tiếp đối với hồn kỹ uy lực sản sinh ảnh hưởng. Đồng dạng cái thứ nhất hồn kỹ. Thế nhưng một cái hồn sư ở đại hồn sư thời điểm phát động thứ nhất hồn kỹ uy lực. Cùng cái này hồn sư ở hồn thánh thời điểm phát động thứ nhất hồn kỹ. Uy lực là hoàn toàn khác nhau. Hồn thánh cảnh giới thứ nhất hồn kỹ. Uy lực hoàn toàn đủ để sánh ngang hồn tông thứ 4 hồn kỹ. Sở dĩ sẽ có thế nào chênh lệch to lớn, cũng là bởi vì hồn lực chất lượng chênh lệch, mà Triệu Vô Cực chính là như vậy. Tuy rằng hứa hẹn chỉ sử dụng trước 2 viên hồn hoàn, nhưng này 2 viên hồn hoàn uy lực nhưng đều đạt đến hồn tông cấp bậc trình độ. Nếu như chỉ là đại hồn sư hoặc là hồn tôn phát động thứ nhất hồn kỹ, nhiều lắm cũng là đem Chu Trúc Thanh đánh ra yếu ớt vết thương nhẹ. Thế nhưng Triệu Vô Cực cái này hồn thánh phát động thứ nhất hồn kỹ, nhưng trực tiếp đem Chu Trúc Thanh chấn động đến mức thổ huyết hôn mê. Vốn là bởi vì Triệu Vô Cực cùng võ hồn điện qua lễ, Lâm Dạ thì có nghĩ muốn giáo huấn Triệu Vô Cực ý nghĩ. Hiện tại Chu Trúc Thanh còn bị thương, điều này làm cho Lâm Dạ càng thêm chịu đựng không được. Cũng có cớ, ngày hôm nay hắn liền muốn nhìn một chút, này cái gọi là bất động minh vương đến cùng lợi hại bao nhiêu. Có điều trước lúc này, Lâm Dạ hay là muốn trước tiên cho Chu Trúc Thanh trị thương. Nhìn trong lồng ngực Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ đưa tay cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Theo hồn lực truyền vào, trắng nõn chữa trị ánh sáng nhất thời rơi tới Chu Trúc Thanh trên người. Ở Cửu Linh Tiên Đường chữa trị ánh sáng, Chu Trúc Thanh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng hào. Cuối cùng ư nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai con mắt. Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh nhất thời giãy giụa muốn từ Lâm Dạ trong lồng ngực đứng lên đến. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng đè lại Chu Trúc Thanh. Đừng nhúc nhích, ngươi hiện tại bị thương. Tuy rằng ta trị thương thế của ngươi, thế nhưng mới vừa được xong thương, hơn nữa còn là nội thương, ngươi vẫn là chú ý một điểm. Lâm Dạ rất là nghiêm túc nhẹ giọng nói. Nhìn thấy Lâm Dạ rất là nghiêm túc ánh mắt, Chu Trúc Thanh giãy giụa động tác không khỏi chậm rãi ngừng lại. Võ hồn phụ thể sau, một đôi lam xanh hai màu con mắt có chút ánh sáng lấp lóe. Ân, chấm ngoặc kép, ở ừ nhẹ một tiếng làm đáp lại sau, Chu Trúc Thanh đầu không khỏi thấp xuống. Vinh Vinh, ngươi giúp ta chăm sóc một chút Trúc Thanh, ta đi cho Tiểu Vũ trị thương. Nhìn thấy một bên còn có chút sững sờ Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ nói rằng, ồ, nghe được Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh vội vã một trận gật đầu, đi tới Lâm Dạ bên cạnh, đem Chu Trúc Thanh đón lấy. Thế nhưng tiếp nhận Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh trong lòng nhưng còn có chút mê man. Lâm Dạ không phải chiến hồn sư sao? Làm sao võ hồn còn có thể trị thương đây? Này không phải phụ trợ hệ võ hồn mới có năng lực sao? Lẽ nào Lâm Dạ kỳ thực là phụ trợ hệ hồn sư? Thế nhưng tối hôm qua, Lâm Dạ rõ ràng giết chết suýt chút nữa sỉ nhục nàng hai cái hồn vương còn có một cái hồn tông a. Hơn nữa còn là như bẻ cành khô giết chết. Loại này sức chiến đấu rõ ràng không thể là phụ trợ hệ hồn sư a. Ở Ninh Vinh Vinh lòng tràn đầy mê hoặc thời điểm, Lâm Dạ đi tới Đường Tam cùng Tiểu Vũ bên người. Tiểu Vũ, làm Lâm Dạ đi tới Đường Tam cùng Tiểu Vũ bên người thời điểm, Đường Tam còn đang ôm Tiểu Vũ đầy mặt thương tâm cùng lo lắng hô hoán. Thế nhưng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh như thế, đều rơi vào trạng thái hôn mê. Hiển nhiên là không thể đáp lại Đường Tam. Ngươi tránh ra một hồi, ta đến cho nàng trị thương. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ nói rằng, nghe được Lâm Dạ, Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại, Lâm Dạ là nắm giữ trị liệu năng lực phụ trợ hệ hồn sư. Liền không khỏi liền vội vàng đem Tiểu Vũ thả nằm đến trên đất. Lo lắng nói, Lâm Dạ, ngươi nhanh cứu cứu Tiểu Vũ. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Đối với Đường Tam cấp thiết, Lâm Dạ chỉ là lắc lắc đầu, xoay tay đem Cửu Linh Tiên Đường võ hồn kêu gọi ra. Theo hồn lực truyền vào, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn nhất thời phóng ra trắng nõn chữa trị ánh sáng, rơi tới Tiểu Vũ trên người. Ở Cửu Linh Tiên Đường chữa trị ánh sáng dưới, Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng hào lên. Cuối cùng theo mắt khẽ nhúc nhích, tỉnh lại. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Tiểu Vũ thức tỉnh, Đường Tam nhất thời kích động đem nắm chặt rồi Tiểu Vũ tay. Mà Tiểu Vũ thì lại một bên xoa đầu, một bên ngồi dậy đến. Tam ca, chúng ta vẫn thua sao? Các ngươi thua đúng là không có thua, có điều làm lỡ không ít thời gian. Hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục sao? nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều thức tỉnh. Cách đó không xa, Triệu Vô Cực nhất thời vây quanh hai cánh tay đi tới. Nói rằng, thế nhưng nghe được Triệu Vô Cực, Lâm Dạ sắc mặt nhưng nhất thời liền lạnh xuống. Trong lòng dấy lên lửa giận, hắn liền không hiểu, trên thế giới này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người. Một cái hồn thánh bắt nạt bốn cái đại hồn sư, muốn bốn cái đại hồn sư ở thủ hạ kiên trì một nén nhang thời gian. Người khác đều đem hết toàn lực bị thương, lại vẫn trách người khác làm lỡ thời gian. Thật muốn thử thách, liền không nên dùng hồn kỹ. Vốn là hồn thánh cấp bậc tố chất thân thể cũng đã đủ mạnh, còn dùng võ hồn cùng hồn kỹ, này rõ ràng liền không phải thử thách, mà là không biết xấu hổ bắt nạt người. Triệu Vô Cực, ngươi có thể hay không muốn mặt mũi? Nhìn còn vây quanh hai cánh tay, một bộ chính mình rất lợi hại dáng vẻ Triệu Vô Cực, Lâm Dạ xoay người, lạnh lùng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.